Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 875 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 874 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lý Duy Thảo, bạn Thế Phạm và bạn Hoàng Danh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bà cố, do bà ngoại và do chị hai, ba người đã trải qua các bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu, lúc đó bạn vẫn chưa có sanh ra đời. Đã xảy ra cách đây 30 năm về trước. Thời điểm đó chị hai của bạn chỉ mới có 9-10 tuổi mà thôi các bạn. Thì vào cái năm mà chị hai của bạn được 8 tuổi á, thì gia đình của bạn rất là nghèo, rất là khó khăn. Cho nên ba mẹ của bạn hay đi làm xa. Mà cứ mỗi lần mà đi làm xa đó thì ba mẹ không có yên tâm để chị hai ở nhà. Tại chị hai còn nhỏ quá. Thành ra cuối cùng ba mẹ của bạn đã quyết định gửi chị hai về bên nhà ngoại của bạn. Bên ngoại của bạn á, là bên Vĩnh Long. Nhà ngoại thì chỉ có hai người thôi. Đó là bà cố và bà ngoại của bạn. Tuy rằng bà cố với bà ngoại của bạn á, thì không có giàu có gì. Nhưng mà bà cố với bà ngoại á, là vẫn chăm sóc lo lắng tốt cho chị hai của bạn. Cho nên ba mẹ của bạn rất là yên tâm các bạn. Thì khi mà đưa chị hai về bên đây ở là trong cái khoảng thời gian đầu hoàn toàn bình thường nha, không có vấn đề gì cả. Nhà bà cố của bạn á, là dạng nhà lá mà ở trong quê các bạn mà cách đây đã 30 năm về trước. Cho nên nó là ở trong đây rất là hoang vắng, ít dân cư, không có đông dân cư như bây giờ đâu. Nhà cố của bạn là nhà lá ha, phía trước có một cái khoảng sân. Rồi đi ra ngoài á, là có một cái con đường nhỏ, có hàng rào xong rồi tới con đường nhỏ, bên kia là ruộng đồng. Đi thiệt là xa thì mới có nhà của người ta. Xung quanh toàn là cây cối rất là nhiều các bạn. Thì ngay chỗ cái rào của nhà bà cố á, là có một cái cây gòn. Mà cây gòn này đã rất là lâu năm rồi, cho nên nó rất là cao, rất là lớn nha các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian năm mấy ở bên nhà bà cố á, là không có vấn đề gì xảy ra hết. Còn trước đó bà cố với bà ngoại có thấy gì không thì mình không biết. Nhưng mà khi mà chị hai ở bên đây á, thì trong khoảng một năm mấy đầu là chị hai không thấy gì. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó là ngay cái ngày rằm. Cho nên nó là cái buổi chiều tối hôm đó trăng thanh gió mát dữ lắm. Thành ra là bà cố của bạn mới kêu bà ngoại của bạn rằng á, là lấy bàn lấy ghế ra ngoài sân ngồi để mà hóng mát. Rồi đem cái lò để mà nướng bánh phồng với lại nướng bánh tráng ăn. Thì lúc này á, là bà cố nè, bà ngoại với chị hai của bạn mới dọn đồ ra. Thì trong cái lúc mà bà cố và bà ngoại ngồi nói chuyện với nhau, uống trà với lại nướng bánh á, thì trong lúc đó là chị hai ngồi chị hai chơi. Thì khi mà chị hai ngồi chơi thì tự nhiên vô tình lúc này chị hai mới ngước mặt lên. Và chị hai nhìn ra cái đường hông để mà đi ra phía sau nhà đó. Mà lúc này trời á, là chưa phải là tối hẳn nha các bạn, giống như là cỡ 6 giờ mấy chiều á. Tự nhiên chị hai vô tình nhìn thấy một cái người. Cái người này á rất là đen mà rất là cao. Và người này lướt rất nhanh các bạn. Và khi mà chị hai nhìn thấy người đó là do lúc này trời đã chạng vạng rồi, nó gần tối. Cho nên đó là chị hai không có thấy rõ. Thành ra là chị hai mới nhắm mắt lại rồi đưa cái tay lên để mà dụi mắt, để mà dòm lại. Thì khi mà dòm lại thì chị hai không có thấy cái người đó nữa. Cho nên đó là chị hai của bạn cứ nghĩ rằng do là cái con mắt của mình bị hoa mà thôi. Thành ra là chị hai cũng không có sợ, không có kể lại cho bà cố và bà ngoại nghe, mà lại tiếp tục chơi tiếp các bạn. Thì khi mà chơi tiếp, cái lúc này bà ngoại đã nướng bánh xong rồi mới đưa cho chị hai ăn. Thì chị hai đón lấy cái chị hai mới ăn ha. Mới ăn đâu được có 2-3 miếng à. Tự nhiên cái lúc mà đưa vô miệng ăn, cái chị hai lại nghe có một giọng nói. Mà giọng nói này là của một người đàn ông. Mà cái ông này cái giọng ổng rền rền vang vang mà giống như là cái giọng trầm á các bạn. Nói vô trong cái lỗ tai chị hai á, nói rằng á là mày ăn cái gì vậy? Cho tao ăn với coi. Mà nói mấy lần như vậy. Thì khi mà nghe cái giọng đó là chị hai rút cái miếng bánh ra liền, dòm giáo giác xung quanh liền, coi coi ai, sao mà tự nhiên sao nói vô lỗ tai mình vậy mà dình á. Thì có ai đâu các bạn, chỉ có bà cố với bà ngoại. Mà cái giọng đó cũng không phải là của bà cố với bà ngoại của bạn, giọng đàn ông mà. Mà trong khi xung quanh đây á, thì bây giờ coi như mạnh ai ở nhà nấy rồi, người ta đâu có đi qua đây. Mà nếu mà có qua để mà nói như vậy thì chị hai phải thấy. Nhưng mà lúc này chị hai không thấy, cho nên chị hai rất là sợ. Sợ dữ lắm ngồi im re. Nhưng mà không có dám nói cho bà cố và bà ngoại nghe nha các bạn. Thì cứ ngồi vậy, bà cố với bà ngoại cũng nói chuyện bình thường. Nhưng mà ngồi cho tới khoảng chừng nửa tiếng sau thì lúc này đã 7 giờ tối rồi ha. Là tự nhiên cái lúc đó đó là chị hai cảm thấy nó lạnh. Cái không khí xung quanh rất là lạnh mà không biết rằng bà cố với bà ngoại có cảm nhận được không. Nhưng mà thấy hai người này á, là nói chuyện bình thường với nhau giống như là không có cảm nhận được gì cả. Nhưng riêng chị hai thì rất lạnh các bạn, lạnh thiệt lạnh. Cho nên chị hai sợ quá. Chị hai mới nói với ngoại, ngoại ơi con buồn ngủ quá, vô ngủ đi ngoại. Thì lúc đó đó là bà cố mới nói thôi tối rồi chắc giờ 7 mấy rồi, cho nên thôi thôi dọn vô đi ngủ được rồi. Thì bắt đầu á là ba người mới dọn đồ vô để mà đi ngủ. Nhưng mà lúc đó là chị hai rất sợ nha các bạn, nhưng không có dám nói lại cho bà ngoại với bà cố nghe. Thì khi mà đi vô nhà rồi ha, xong xuôi hết rồi thì bà ngoại của bạn á là mới đi vô trong để mà chuẩn bị giăng mùng cho bạn ngủ. Còn riêng bà cố của bạn á thì chuẩn bị đóng cửa nè. Nhưng mà lúc đó là do chị hai sợ quá, thành ra là chị hai cứ ngồi đó nhìn ra ngoài ngay chỗ cái cửa sổ, ngay chỗ cây gòn á, thiệt sự là không có thấy gì hết. Nhưng mà do chị hai sợ cái chị hai cứ ngồi thẫn thờ vậy đó. Thì khi mà bà cố đóng cửa xong, cái bà cố mới quay vô thấy chị hai vẫn ngồi mà cái mặt thẫn thờ ra. Thành ra bà cố mới kêu rằng á là đi vô ngủ đi con, ngoại giăng mùng trong đó rồi, con vô con ngủ đi, làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy. Thì chị hai mới nói là dạ, bắt đầu đi vô. Thì khi mà vô á là do chị hai với lại bà ngoại của bạn ngủ chung một giường, còn bà cố á thì ngủ riêng nha các bạn. Thì lúc đó là bà cố cũng giăng mùng xong rồi, bà ngoại với lại bạn mới chung vô mùng, bắt đầu hai người cũng là nằm chút ngủ liền. Chị hai thì lúc đó sợ nhưng mà nằm hồi cái cũng là ngủ luôn. Còn riêng bà cố thì hôm đó lại trằn trọc không có ngủ được các bạn. Bà cố cứ nằm lăn lộn vậy đó. Thì trong cái lúc mà lăn lộn một hồi sau, cái bà cố của bạn mới ngủ được. Thì khi mà bà cố liêm diêm dạng như là chưa có vô giấc ngủ sâu, thì tự nhiên á là bà cố cứ nghe cái tiếng như vậy nè, rắc rắc, giống như là cái tiếng cái nhánh cây mà mình bẻ mà nó phát ra cái tiếng kêu đó các bạn. Thì bà cố cứ nghe cái tiếng kêu đó, thì ban đầu á là nghe nó ít, nhưng mà một hồi sau là cứ nghe nó rắc rắc rắc rắc, là nghe nó liên tục. Rồi cái một hồi sau á là giống như ở trên cái nóc nhà, là cái nóc nhà mái lá mà, cho nên á là y như là có người mà chọi đồ lên nóc nhà vậy đó. Ban đầu á là chọi ít, sau từ từ cái chọi nhiều. Cái bà cố mới nghĩ rằng bà cố của bạn á thì rất là gan dạ, không có sợ ma đâu, cho nên á là bà cố mới nghĩ rằng á là giờ này tối rồi mà cái thằng dịch vật nào mà nó lại phá nhà mình như vậy. Cái bà cố cũng nằm im để mà nghe. Thì một hồi sau giống như là có tiếng, giống như là cứ chọi mà nó mạnh hơn các bạn. Rồi cái tiếng rắc rắc đó càng lúc nó càng lớn hơn, nó càng dồn dập hơn. Thành ra là bà cố mới tức lên, bà cố mới nói rằng đó là thằng nào vậy, thằng dịch vật nào vậy mà giờ này á là không lo ngủ đi, phá nhà của tao, phá nhà của tao á là coi chừng tao thẻo lỗ tai, tao cắt mất giống nó nghe. Là bà cố mới la làng lên. Thì cái lúc mà bà cô la làng lên thì cái tiếng này nó vẫn không dứt các bạn, nó cứ dồn dập, là nó giống như là ai mà chọi lên cái nóc nhà của mình, mà cái nóc nhà mái lá mình nghe nó sạt sạt rất là khó chịu, rồi tiếng như là ai mà bẻ cây, bẻ mấy cái nhánh cây ngoài đó. Cho nên bà cố rất là tức, thành ra bà cố mới quyết định á là đi xuống giường rồi lại mở cái cửa nhà ra để mà dòm coi coi là cái đứa nào. Thì khi mà bà cố mở cửa nhà ra đứng dòm thì có thấy đứa nào đâu, hoàn toàn ngoài tối thui, có trăng sáng nhưng mà là có thấy ai đâu. Xong rồi á, cái bắt đầu á là bà cố tính đi vô, thì khi mà bà cố đang định quay vô vậy đó ha, cái tự nhiên bà cố lại nghe tiếng rắc rắc nữa, cái bắt đầu bà cố lại dòm ra nữa. Thì khi mà dòm ra là các bạn biết bà cố thấy gì không? Cái cây gòn thì các bạn biết nó cao tới cái độ nào ha, là bà cố mới nhìn lên cây gòn, là tại vì cái tiếng đó nó phát ra từ cây gòn. Thì bà cố mới nhìn lên, qua cái ánh trăng đó là bà cố thấy rõ ràng có một người, mà cái người này á nhìn rất dài, dài cỡ khoảng 2 mét hơn. Mà người này đang thui thù lùi các bạn, cái người này đang thui và đang đu, các bạn tưởng tượng y như con khỉ mà nó chuyền cành đó. Mà bà cố nói rằng á là cái lúc mà cái người này chụp cái cành này xong cái hả là cái cành nó gãy xuống, nhưng mà cái người đó lại không té, cái người đó lại chụp qua cái cành khác, cái cành đó nó bị gãy xuống và nó rớt xuống lợp đợp vậy đó ha. Xong rồi nó rớt, nó văng qua bên mái nhà của bà cố. Thì bà cố thấy vậy, cái bắt đầu á là nó cứ truyền qua cái cành nào là cái cành đó sẽ gãy, nó truyền qua cành nào là cái cành đó sẽ gãy, cái nhánh đó sẽ gãy các bạn. Thì khi mà bà cố dòm cái là lúc này là tay chân của bà cố là cứng ngắc rồi, cho nên nó là không có nhúc nhích, không có kêu gì được cả, bà cố đứng và cố dòm vậy đó ha. Thì lúc này ha, nó bay, nó phóng từ ở ngay chỗ cây gòn mà các bạn tưởng tượng nhà thì nằm đây, xong rồi có một cái khoảng sân, rồi ra đây á là mới là cái cổng nhà, rồi cái cây gòn là nó nằm đây, thì nó cách cái khoảng sân đó là từ ngay chỗ cây gòn mà vô nhà là tầm khoảng chừng 5-6 mét. Mà tự nhiên cái lúc đó nha, nó đang truyền ở trên cái cây gòn đó đó, cái nó phóng một cái dèo xuống, nó đứng ngay trước mặt bà cố. Nhưng mà do nó cao quá, mà cái nhà lá hồi xưa thì các bạn biết nó thấp, thành ra nó cao quá, nó cao hả là nó cao qua cái mái nhà luôn, cho nên nó hả là bà cố chỉ thấy được cái phần thân ở dưới của nó là nó đang thui thù lùi thôi, thấy được tay chân của nó là lông lá không à. Xong cái nó mới cúi cái mặt xuống, các bạn tưởng tượng nó lùi ra ha, bà cố thì đang đứng trong nhà đang mở cái cửa ra, thì nó mới lùi ra, cái bắt đầu nó mới cúi cái mặt xuống nha, để mà nó nhìn bà cố, nó cao quá mà, cho nên nó là nó nhìn bà cố, nó cúi xuống nó nhìn. Thì khi mà nó cúi là bà cố thấy được cái mặt của nó nha, cái mặt rất là to, bự như là một cái mâm các bạn, to dữ lắm, bự như là một cái mâm. Còn hai con mắt của nó thì một con mắt to bự mà nó lòi ra, còn một con mắt thì không có cái tròng, chỉ có một cái hốc mắt, mà trong cái hốc mắt đó là bà cố có thể nhìn thấy được từng con dòi ở trong đó, có thể nhìn thấy được từng con dòi nó đang lúc nhúc ở trong cái hốc mắt đó. Rồi miệng của nó rộng quệch mà răng khả là lia chĩa thấy ghê dữ lắm các bạn. Thì khi mà nó cúi xuống á, nó cúi xuống nó nhìn bà cố á, cái nó nói rằng á là làm gì chửi tao, nó hỏi vậy đó, làm gì chửi tao, mày có tin rằng á là tao phá nhà mày không, mày có tin rằng là tao giết mày, tao giết cả là con của mày, tao giết cháu mày hay không, ý là nói bà ngoại với lại là chị hai của bạn, nó hỏi vậy. Xong cái hả là lúc đó mà bà cố nói rằng nha, bà cố không thể nào nhúc nhích gì được, bà cố không thể nào nhúc nhích gì được, không thể nào lên tiếng gì được, con mắt đó thì có thể là chớp qua chớp lại mở nhìn nó được, nhưng mà không thể nào nhúc nhích, tay chân cứ ngắc luôn. Thì nó hỏi vậy xong cái bắt đầu ha, nó le cái lưỡi nó ra, mà cái lưỡi của nó rất dài các bạn, nó le ra nó liếm hả từ ở cái chỗ cái càm của bà cố vậy nè, nó liếm lên trên cái mặt của bà cố. Và khi mà nó liếm bà cố nghe cái mùi rất là tanh hôi, rất là thúi, cho nên nó là bà cố của bạn nhắm mắt lại như là chịu trận, không biết phải làm sao các bạn, bắt đầu nhắm mắt lại như chịu trận vậy nè. Thì khi mà nó liếm xong một đường, nó chỉ liếm duy nhất một đường là từ ngay chỗ càm mà liếm lên thôi ha, thì bắt đầu bà cố cứ chịu trận như vậy đó. Xong cái hả là bắt đầu bà cố mới mở mắt ra, thì không thấy nó đứng đó nữa, không thấy nó đứng đó nữa, nhưng mà tay chân nè cũng không nhúc nhích được, đầu cũng không có quay lại gì được. Nhưng bên tai của bà cố lại nghe bắt đầu như là có tiếng ú ớ. Sau một hồi, ban đầu nó nhỏ, sau một hồi bắt đầu nó lớn lên, thì bà cố nghe đó là cái tiếng ú ớ của bà ngoại và chị hai của bạn, ú ớ vậy đó. Thì bà cố nghe rất là rõ nha, cái bà cố mới cố gắng nhấc cái chân, nhấc thì một hồi sau mới nhấc lên được. Bắt đầu bà cố mới chạy u vô ngay cái giường mà của bà ngoại và bạn, chị hai của bạn đang nằm. Xong rồi thấy hai người này ú ớ mà người nào người nấy là mặt mày đổ túa túa mồ hôi hết trơn. Thành ra bà cố mới kêu dậy, dậy, dậy, dậy, dậy coi. Mà kêu một hồi sau á thì bà ngoại với lại chị hai của bạn mới dậy. Cái lúc mà dậy hai người này hoảng hốt sợ hãi ngồi bật dậy liền các bạn. Xong cái bà cố hỏi thấy gì vậy, thấy gì vậy. Cái bắt đầu á bà ngoại mới nói rằng là trời má ơi, má ơi, trời trời, con thấy á là con thấy rằng cái người đó rất cao má, mà người của nó lông không, người của nó lông không, mà cái đầu của nó thì trọc lóc, mặt mày của nó là bự trần dần à, mà con mắt hả là một bên nó là lòi ra, còn một bên nó là y chang như bà cố thấy mới nãy, là một bên hốc mắt mà có dòi trong đó vậy đó. Nó bóp cổ con, má ơi, nó bóp cổ con, nó nói rằng á là tại má mày, tại má mày á, tại má mày á hả, má của mày á là có người độ, cho nên nó là tao không giết bà được, tại má mày á, tao bóp cổ mày nè, tao bóp cổ nè, mắc gì mà má mày chửi tao, mắc gì mà má mày chửi tao, đòi thẻo lỗ tai, đòi cắt mất giống tao là sao, tại má mày đó, mà cứ bóp bóp vậy đó ha. Còn chị hai của bạn á thì kể rằng á là cũng thấy y chang như bà ngoại, nhưng mà cái người đó nói chị hai rằng là tại bà của mày, tại bà cố của mày, tại bà cố của mày, làm gì mà bà cố của mày chửi tao, tao bóp cổ mày nè, tao bóp cổ mày nè. Và chị hai cũng nhìn thấy cái người đó y chang như là bà cố với bà ngoại nhìn thấy. Là Thi quên mất chi tiết là bà cố còn thấy cái đầu của nó là không có tóc, trong khi tay chân của nó là rất nhiều lông, nhưng cái đầu của nó là trọc lóc không hề có tóc, và cái mặt rất to các bạn. Thì chị hai nhìn thấy y chang như là bà cố và bà ngoại của bạn thấy. Rồi xong rồi sợ hãi quá, cái chị hai mới nhớ lại cái chuyện là hồi lúc mà mình ngồi chơi mình thấy cái bóng. Xong rồi chị hai nghe cái giọng nói rằng ăn gì vậy, cho tao ăn với. Với lại là tự nhiên cảm thấy lạnh vô cùng, cho nên hả là bắt đầu ba người đâu người nào ngủ được nữa đâu các bạn, thức cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng hôm sau thì các bạn biết gì không, là khi mà đi ra ngoài sân á, nhìn lên trên cái cây gòn hoàn toàn không có cái nhánh nào gãy cả, mà trong khi tối hôm qua bà cố nhìn thấy là nó đu cái nhánh nào là cái nhánh đó gãy xuống, văng xuống ngay chỗ mái nhà. Nhìn lên trên mái nhà thì hoàn toàn không hề có cái nhánh cây nào mà rớt trên mái nhà cả. Trên cây gòn là mấy cái nhánh bình thường, không có nhánh nào gãy cả. Cho tới trưa ngày hôm đó là cái gương mặt của bà cố á, là nó có nguyên một cái đường từ ở ngay cái càm trở lên các bạn, mà giống như là cái vết dời leo. Dời leo là tên khoa học người ta hay kêu là zona đó, là y như là cái vết lở của dời leo các bạn. Còn riêng bà ngoại và chị hai của bạn thì trên cổ là bầm tím, như là có ai bóp cổ vậy đó. Mà trong khi cái cây gọn ngoài nghe tiếng lớp rớt, nhìn thấy nó gãy mà thấy bình thường, không hề có gãy nhánh nào, nhưng bà cố thì bị một cái đường như dời leo, còn bà ngoại và chị hai bạn lại bị bầm tím cái cổ. Và bà cố của bạn á thì rất là đau đớn bởi cái vết đó. Xong rồi suốt mấy ngày là hành sốt các bạn, uống thuốc không hết, thì cuối cùng á là bị rất là nhiều, tầm 2 tuần. Cho nên á là người ta mới chỉ rằng á là thôi bây giờ đi qua bên cái ông thầy mà cách nhà của bà cố cũng khá là xa, đi qua nhà ông thầy đó là đi phán thử còn sao, đi khoán thử còn sao. Thì lúc này á là bà ngoại mới đưa bà cố đi. Và khi mà đưa qua bên đó ha, là ông thầy dền, ông thầy này dạng ổng có căn các bạn. Ổng nhìn cái ổng hỏi rằng á là cái vết này nè là có phải là do cái thứ dơ bẩn gây ra hay không. Thì bà ngoại mới kể lại là cái chuyện xảy ra như vậy đó. Thì cái ông thầy ổng nói rằng á là cái con quỷ đó đó là nó lâu lắm rồi, nó đã lâu, giống như là cái khi mà nó mất là cách đây cũng khoảng là mấy trăm năm trước, nó ở ngay chỗ đó, nhưng mà cái con quỷ này nó chỉ xuất hiện vào ngay cái ngày rằm mà thôi. Có nghĩa là khi mà rằm trăng sáng á thì nó mới xuất hiện mà thôi, nhưng mà phải thiệt là lâu nó mới xuất hiện một lần. Mà may mắn á, là cho hả là bà cố với bà ngoại với lại chị hai của bạn á là nó không có hại được, do là nhà thì cũng có người độ á các bạn, cho nên nó hả là nó không có hại được á, là chỉ để lại mấy cái vết đó thôi. Cái vết bầm trên cổ của bà ngoại và chị hai của bạn á thì khoảng mấy ngày sau nó tự nó lặn, nhưng vì riêng cái vết đó của trên mặt bà cố á, thì lại lâu lành. Thì ông này ông nói rằng á là do cái con quỷ này nó đã chết lâu năm lắm rồi, chết cũng khoảng mấy trăm năm rồi đó. Rồi hả là nó liếm như vậy á, thì nó để lại cái vết. Thành ra cái ông này ông khoáng các bạn, và sau vài lần khoáng là bà cố lành hẳn, không có bị gì nữa. Xong rồi á là khi mà về á là tầm khoảng chừng hơn một tháng sau, là tự nhiên á là bữa đó mưa rất lớn các bạn, xong rồi sét đánh đánh ngay chỗ cây gòn đó luôn. Khi mà đánh cây gòn tét ra làm đôi, bắt đầu chảy ra một cái nước mà y như là máu, rất là tanh các bạn. Thì từ đó về sau là không còn thấy con quỷ đó xuất hiện nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này thì xảy ra ở bên Vĩnh Long các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn thử tưởng tượng từng chi tiết mà Thi kể đi, các bạn sẽ thấy nó y như là một cái bộ phim kinh dị vậy đó. Nếu mà là Thi chắc Thi sẽ xỉu nằm một đống rồi. Đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này á là nhà ở Sài Gòn. Bạn đã kể lại chuyện á là xảy ra với cái người người này á là em của bạn, em bà con của bạn. À, người này á là con của người thứ sáu. Cậu sáu này là em ruột của mẹ bạn. Thì bạn kể rằng á là cái bạn ca này nè cũng còn trẻ nhưng mà cũng đã có vợ rồi. Thì cậu ca này trong một cái lần đi làm, cậu ca này làm ở trong sân bay, thì cái em này á, là hôm đó là làm đêm về, lúc đó là tầm khoảng 2 giờ sáng. Thì khi mà em về á, là em đi trên cái đường Lê Văn Khương và Hương Lộ 80 ngay cái chỗ giao á, mà thuộc địa phận Hóc Môn các bạn nha. Là em này chạy làm sao đã tự động tông vô trong xe rác, và khi mà tông vô xe rác ngã ra chết tại chỗ luôn. Cái lúc chết là tầm khoảng 2 giờ mấy, 3 giờ sáng. Thì khi mà tai nạn xảy ra vậy đó, là em này chết liền tại chỗ. Xong rồi á là nghe người ta nói rằng á là gần đó đó, gần ngay chỗ tai nạn á là có nhà của cô y tá, thì cái cô này cũng chạy ra coi giùm. Và mọi người kể rằng cái lúc mà cổ coi đó, mà trong khi em của bạn đã tắt thở rồi, đã mất rồi, nhưng khi mà cổ coi tự nhiên á là nó mở mắt ra. Nó mở mắt ra xong cái nó dòm giáo giác xung quanh vậy nè, xong cái nó nhắm mắt lại là nó mất luôn các bạn, nó mất luôn. Thì sau đó là báo về cho gia đình, xong rồi gia đình cũng đem về nhà. Ngay cái buổi chiều của ngày hôm đó luôn là gia đình bên cậu sáu của bạn á là có nhờ thầy để mà đi ra ngay chỗ mà em gặp tai nạn á, để mà có thể rước vong em về. Nhưng mà không hiểu sao, chắc là có lẽ là thầy làm không có đúng lễ. Với lại do mợ sáu của bạn á là trong cái lúc mà thầy kêu là đốt một cái bó nhang, rồi tuyệt đối là không có để cho bó nhang này tắt. Nhưng mà khi mà cậu sáu chở mợ sáu về á, nguyên một cái bó nhang lớn, chở về không hiểu sao giữa đường tự nhiên nó tắt. Mà nó tắt nguyên một bó nhang lớn nha các bạn, thì không phát hiện cho tới hồi sau hả là mợ sáu mới dòm lại thì thấy bó nhang này đã tự động tắt rồi. Thì mợ sáu lấy hộp quẹt ra đốt lại rồi đi về nhà. Thì có thể là do cái vấn đề đó cho nên em ca không có về nhà được. Sau đó là gia đình cũng hả là tổ chức đám ma, xong rồi chôn cất em cũng chung toàn. Cho tới cái ngày mà mở cửa mã đó, thì ngay cái đêm hôm đó là vợ của cái em ca này nè, khi mà ngủ á, trong giấc mơ đã nhìn thấy chồng mình nói rằng á, là em ơi em, anh về không được, anh về được không có được, ở đây á, người ta không có cho anh về em ơi. Là vợ của cái bạn ca này thấy vậy. Cho tới sáng thì cô vợ này có kể cho mọi người nghe, thì lúc đó là mọi người rất là lo các bạn, rất là lo, cho nên đó là mọi người mới quyết định á, là lên trên chùa để mà nói chuyện với sư thầy. Còn cái lúc rước vong là nhờ thầy, giống như thầy bói các bạn nha. Thì khi mà lên nói chuyện với sư thầy á, thì sư thầy mới nói rằng á, là đâu bây giờ thử á, là lấy cái keo á, cái cục xin keo á, xin thử coi làm sao, nhưng mà xin hoài không được. Xin hoài không được các bạn, là chứng tỏ là em ca này chưa có về nhà được. Cho nên nó là gia đình mới đề nghị thầy, nói thầy ơi thầy giúp giùm á, là ngay cái ngày 21 ngày mà em đã mất á, là thầy hả là ra cái chỗ đó thầy có thể là rước vong em đó về được không? Thì thầy cũng đồng ý các bạn, thì cho tới cái ngày 21 là buổi sáng hôm đó sẽ đi, nhưng mà sáng khuya cái khuya ngày hôm đó là tầm khoảng chừng 2 mấy 3 giờ sáng á, là lúc đó là thầy vẫn còn ngủ. Thì khi mà thầy ngủ á, là thầy đã nằm mơ, thầy thấy rằng á, là cái em ca này của bạn á, là về gặp thầy, nói với thầy rằng á, là thầy ơi thầy, sáng mai á thầy nói với lại ba của con á, là cậu sáu của bạn á, nói với ba của con rằng á, là đốt cho con nhiều giấy tiền, nhiều giấy tiền đi, tại vì á, là ở chỗ này bạn bè con nhiều lắm, cho nên nó là kêu ba con đốt để mà con chia cho bạn con mỗi thằng ít. Rồi sau cái chuyện này á, là chiều á, là con sẽ theo thầy lên chùa cạo đầu đi tu luôn. Đó là em ca nói với thầy vậy. Thì khi mà thầy thấy vậy là thầy giật mình. Cái lúc mà thầy giật mình là cũng tới cái giờ là phải chuẩn bị để mà đi rước vong em ca. Thì hôm đó là thầy đi rước vong ha, xong rồi cũng im xuôi. Thì cái người dì thứ năm của bạn, là dì ruột của bạn luôn, là dì, người dì năm này á, là có một đứa con nuôi. Cái anh này tên là Hát. Và cái anh Hát này là dạng giống như là cái người mà có căn rồi có số làm thầy đó, nhưng mà anh này lại cãi không có chịu làm, nhưng thầy của ảnh là vẫn hả là mở, giống như mở cái con mắt thứ ba của ảnh ra để cho ảnh có thể nhìn thấy được những vong hồn, và ảnh cũng có thể nói chuyện, cái khả năng của ảnh là có thể là nhìn và có thể nói chuyện được với lại những người chết, những người đã mất các bạn. Thì lúc đó đó là anh Hát này mới ghé nhà. Cái ngày hôm đó thì anh Hát ghé, anh Hát mới vô trong ngay chỗ á, là bàn thờ của người em ca này của bạn nè. Anh Hát mới nhìn, đứng nhìn một hồi sau, cái đi ra mới nói với lại cậu sáu của bạn á, nói rằng á, là nó về rồi. Nó nói với con á, là chú mua cho nó là quần áo giày dép, là tại vì bây giờ quần áo của nó rách hết trơn rồi. À, chú mua cho nó đi, xong rồi nó lên chùa nó tu luôn đó. Thì lúc đó hả là cậu sáu của bạn chạy đi mua đốt liền các bạn. Xong rồi á, là mấy lần sau là anh Hát này á, là cũng có ghé nhà, nhưng mà không có thấy em ca này trong nhà nữa. Anh Hát này nói rằng á, là em ca đã lên chùa rồi. Và sau đó gia đình của bạn á, là những người nhà, những người thân nha, bà con dòng họ trong gia đình á, là ai cũng lên chùa để mà có thể cầu siêu cho em, để mà có thể hồi hướng cho em. Thì nói chung trong nhà không có người thấy, mấy người nhà là không ai thấy hết, chỉ có riêng duy nhất vợ của ông ca là thấy cái lúc mà mới cửa mã nó thôi. Nhưng riêng có một cái chị hàng xóm, thì cái chị này á, là ở trong cái dãy trọ mà cái lúc em ca còn sống ở á, thì chị này nói chung cũng thân, thân dữ lắm, thân với lại gia đình của cậu sáu của bạn nữa. Thì ngay cái ngày mà em ca mất, ngay cái ngày đầu tiên á, tự nhiên cái hôm đó chị nằm mơ, trong cái giấc mơ tự nhiên chị thấy á, làng ca nó về cái nó đứng nó quắc, nó nghe, xong cái chị cũng lại lại cái nó mới nắm tay nó kéo vô trong nhà, nó kéo vô cái nó chỉ lên bàn thờ của nó, chỉ lên bàn thờ của nó nói bà biết đây là ai không, bà biết đây là ai không. Xong chị này sợ quá giật mình thức dậy, đó là một lần. Cái lần thứ hai là sau khi mở cửa mã rồi thì chị này lại thấy em ca về tiếp, mà kỳ này nắm kéo cái tay của chị á, xong cái mấy đầu vẽ lên trên tường á các bạn, ý là nắm cái tay xong cái vẽ lên, vẽ thành 2 con số kêu rằng bà đánh đi, bà ngày mai bà đánh số này đi, mai bà đánh đi trúng đó. Thì lúc đó chị này giật mình thức dậy cũng hoang mang lắm, không biết làm sao, cho nên đó là cái chị này cũng đánh thử các bạn, và sau khi đánh thử thì chị này trúng thiệt, trúng lớn thiệt, cho nên chị cũng có mua đồ qua để mà cúng hả là cảm ơn em. Thì sau đó gia đình của bạn nói chung ai cũng lên chùa để mà cầu siêu cho em cả. Thì đây là cái câu chuyện đầu mà bạn Nam đã gửi về. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai thì bạn nam nói rằng bạn nam này cũng đã từng gửi chuyện về cho kênh của chúng ta. Bạn cũng thuộc dạng là người mà có thể nhìn thấy vong hoặc là có thể cảm nhận được cái nơi nào mà có ma đó, là bạn sẽ có thể cảm nhận được với lại sẽ bị ma đè hoặc là cảm thấy nhức đầu, nhức cổ giống như người ta đu lên người bạn vậy đó. Thì bạn kể rằng là vào cái năm 18 tuổi á, là mẹ của bạn có dẫn bạn đi thầy. Thì khi mà đi thầy vô thì thầy nói rằng là do cái bạn này rất là yếu, yếu lắm. Cái khả năng bạn có thể nhìn thấy người ta được, nhưng mà bạn lại yếu, là người ta có thể sẽ mượn xác bạn. Cho nên nó là mẹ của bạn rất là lo lắng. Cho nên mẹ của bạn mới nhờ thầy, thầy ơi thầy giúp giùm, là hả đừng có để cho nó bị người ta nhập vô, mắc công dữ lắm, rồi nó yếu ớt vậy cũng nên. Thành ra vào cái năm 18 tuổi á, là bạn đã được đọc chú lên trên đầu để mà đóng cái con mắt đó, rồi xong rồi cũng đóng cái cửa âm để cho người ta không có nhập vô xác bạn được. Nhưng mà cái lúc mà đi vô trong chùa để mà cầu siêu cho em ca đó, là bạn kể rằng nha, có một lần đó, nói chung là lần nào về thì tuy rằng đã được đóng cái con mắt đó rồi nhưng mà bạn cũng hay thấy vậy lắm. Nhưng cái lần đó là chạy vô, thì trước khi chạy vô bạn chở mẹ bạn sau lưng, thì ngay chỗ trước cổng chùa là có một cái cây trâm. Khi bạn chạy vô tự nhiên bạn dòm lên cây trâm đó nha, bạn thấy rất là rõ có một người đứng trên cây trâm đó, thì bạn mới chú ý bạn dòm. Thì khi bạn dòm thì người đó dòm bạn xong cái nghe nghe miệng ra cười, mà bạn thấy rõ ràng hai cái răng nanh của người này rất là dài, chỗ bạn run hết. Bạn run hết trơn, tại vì á là tuy rằng bình thường bạn thấy nhưng mà chưa có thấy cái người nào mà răng nanh dài vậy, thành ra bạn run lắm. Cái hơi đảo tay lái một cái, mẹ mới hỏi sao vậy, thì bạn không có gì, bạn sợ không nói. Đi vô trong chùa thì bạn mới kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì khi mẹ bạn nghe, mẹ ông nói rằng mai mốt chạy xe đừng nhìn lung tung, đừng nhìn tùm lum, mắc công thấy bậy, cứ nhìn đường mình đi đường nào mình nhìn thẳng đường, mình tập trung mình chạy thôi chứ đừng nhìn lung tung nha con. Xong sau đó đó là cái anh H mà con nuôi của người dì thứ năm mới nãy thì nói đó, là cái anh này á là nói với bạn có một lần đó là bạn chuẩn bị đi chùa bạn mặc cái áo lam, thì anh này mới dòm, cái anh này mới nói với lại á, là dì năm của bạn nói rằng cái thằng này á, nó mẹ mẹ cái thằng này á, nó có căn tu, nó có căn tu á. Xong cái quay lại nói hả là kiếm cái chùa nào tu đi em, cái bạn chỉ cười thôi, bạn chỉ cười tại bạn bạn còn trẻ mới mấy tuổi kêu đi tu, cái bạn cũng chỉ cười thôi. Xong cái hả là tự nhiên anh H anh nhìn cái anh nói ủa sao mà em hả là trên đầu á là có người đọc chú rồi hả, là trong khi anh H không hề biết cái chuyện mà mới nãy Thi nói là năm 18 tuổi là bạn đã được thầy đọc chú lên đầu để mà đóng cái con mắt âm dương lại. Thì anh H mới nói rằng ủa đọc chú rồi hả, cái bạn cũng gật đầu. Cái anh này nói đọc rồi nhưng mà đóng rồi nhưng mà vẫn thấy đúng không em, thì bạn cũng gật đầu. Thì anh này nói là bạn có khả năng sau này bạn sẽ đi tu, còn riêng bạn thì bạn nói rằng là tuy rằng đã đóng rồi nhưng mà lâu lâu thì em vẫn thấy, hoặc là đi ngủ chỗ nào mà chỗ đó có là em sẽ bị đè, em sẽ bị ghẹo, hoặc là em sẽ cảm thấy nhức đầu nặng vai vô cùng, y như là người ta là đu lên người em. Sau đó em đi chùa thì thầy á, là mới cho em một cái cọng dây chuỗi. Thầy nói cọng dây chuỗi này giống như bùa hộ mệnh của con đừng có tháo ra, kể cả lúc ngủ, kể cả lúc tắm cũng đừng có tháo ra như con. Thì khi mà đeo dây chuỗi đó là bạn mới đỡ những cái cảm giác đó các bạn. Thì đây là những chuyện đơn giản mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, tập 875. Thi đã kể xong rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 876. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.